Người thanh trừng thế giới. Chương 9, tìm hiểu sâu hơn. gocchuyenaudio.com. Vương Lâm mở mắt sau khi trải qua một cơn mê như là vô tận thì thứ đầu tiên ập vào mặt cậu là hình ảnh một người con gái rất trẻ với mái tóc xanh dài đang cho cậu xài cặp đùi như là gối độ hương Đỗ. Đỗ chắc mình vẫn đang mơ thôi, quay lại ngủ tiếp vậy Đỗ. Vương Lâm vừa định nhắm lại để ngủ tiếp thì cô gái nhìn cậu và hét lên với giọng vui mừng. Chủ nhân, ngài tỉnh rồi, Đỗ chủ nhân ư, Đỗ. À xin lỗi, nhưng cho tôi hỏi em là ai vậy? Hề, lẽ nào chủ nhân không nhận ra em ư, à thì. Đỗ khoan đã, thứ gì trên đầu em ấy kia Đỗ? Đỗ tai cáo ư, lẽ nào Đỗ? TH Thủ, Thủy Nhi, tinh chủ nhân đoán đúng rồi đấy, chính là em Thủy Nhi của ngài đây. Hề, nhưng ta tưởng em là cáo mà sao em lại có hình dạng con người vậy? Thủy Nhi cười nhẹ một tiếng và nói. Em sẽ giải thích hết mọi thứ cho ngài, nhưng giờ ngài có thể ngồi dậy được không, đầu gối em cảm thấy tê quá. À ta xin lỗi, Vương Lâm lập tức ngồi dậy với ý nghĩ là cả cơ thể mình vẫn chưa hết đau, nhưng khi ngồi dậy thì cậu lại không cảm thấy một chút đau đớn gì cả, cậu thậm chí còn thử quay tay, quay vai, quay lưng, quay cổ. Một chút để xem cậu có cảm nhận được gì không? Đỗ oa tuyệt thật đấy, mình hết đau hẳn luôn này Đỗ. Vương Lâm quay mặt ra Thủy Nhi và nói, ta không còn cảm thấy đau nữa là em chữa cho ta à? Vâng ạ, nhưng cũng phần nào là do ngài mua ma pháp chữa lành cho em, không thì Thủy Nhi đã không biết phải cứu ngài như nào rồi. Vương Lâm nở nụ cười và nói, vậy à, thế thì ta phải cảm ơn em rồi. Sau khi Vương Lâm nói câu ấy thì mặt của Thủy Nhi đột nhiên đỏ lại, em ấy nói trong giọng lúng túng kèm theo những cử chỉ chả đâu vào đâu vào đâu, trông rất dễ thương. Chủ nhân không phải cảm ơn em đâu, Thủy Nhi là linh thú của ngài mà, trợ giúp và chiến đấu cùng ngài là công việc của Thủy Nhi mà. Vương Lâm tiến đến gần Thủy Nhi, thấy vậy gương mặt của em ấy trở nên đỏ ngầu và cố trốn tránh cậu. Vương Lâm đặt tay lên đầu Thủy Nhi để xoa đầu em ấy và nói. Vậy thì hãy tiếp tục trợ giúp ta nha Thủy Nhi. Thủy Nhi đang nhắm lại và tận hưởng sự dễ chịu đến từ cái xoa đầu của Vương Lâm đến nỗi quên mất sự đời. Vương Lâm bỏ tay ra khỏi đầu Thủy Nhi và nói. Được rồi, chúng ta vào vấn đề chính thôi, vì sao em lại có hình dạng người vậy? Dạ là do việc ngài đã tiến hóa em ạ. Tiến hóa, đúng vậy, tiến hóa, như ngài đã biết thì em thuộc loài cáo nguyên tố, loài chúng em vốn có hiểu biết rất sâu rộng về phép thuật nên bọn em đã được dạy phép thuật cơ bản từ rất nhỏ. Và phép thuật để em biến đổi thành người mang tên hóa hình cũng là một phép thuật cơ bản, nhưng vì tộc của bọn em nghiêm cấm sử dụng phép thuật này cho đến khi bọn em tròn 200 tuổi. Đa số các trưởng lão đều bảo lý do là việc sử dụng phép thuật này sớm có thể dẫn đến việc không thể biến lại thành dạng cáo được nữa nên cần bọn em cần phải có thêm kinh nghiệm. Vậy ta hiểu rồi, nhưng mà việc em tiến hóa nhờ hệ thống của ta đã kéo dài tuổi thọ em à? Em xin trả lời là không ạ, lý do là khi em được tiếp nhận làm linh thú của ngài thì em cũng nhận được chỉ số có thể tăng tiến từ hệ thống của ngài, vậy nên khi những chỉ số đó thay đổi thì cơ thể em tự biến đổi để thích nghi với những chỉ số đó cũng như ngài vậy. Vậy chắc việc em có hai đôi liên quan đến sự tiến hóa của em nhỉ? Mặt của Thủy Nhi lại đỏ ngầu lên. Ngài thấy rồi à, gocchuyenaudio.com. Ha ha, được rồi, chúng ta ngồi đây cũng được một hồi rồi đấy, ta nghĩ chúng ta nên đi thôi, em có thể để ta thu hồi lại không? Không đâu, Thủy Nhi muốn ở đây với ngài cơ, ở trong kia tối lắm, Thủy Nhi không thích một tí nào. Ở lại cũng được, nhưng hãy hứa với ta là em đừng liều mạng sống của mình vì ta nếu không cần thiết. Gương mặt của Thủy Nhi trở nên buồn rầu và hối lỗi. Em cũng biết lúc đó mình bị sao nữa, trong khoảnh khắc mà con quái vật lao tới ngài thì trong đầu em chỉ có một suy nghĩ, đó là phải cứu ngài, lúc đó cơ thể em đã tự di chuyển. Từ khi em bị lạc đến hành tinh của ngài do một lỗ hổng không gian thì em đã rất sợ hãi, lúc đấy lũ người xấu đến và cố bắt em đi, nhưng cũng chính lúc đó em đã gặp được ngài, ngài khác hẳn so với lũ người xấu, ngài đã cứu mạng em nên... Thôi được rồi, người xin lỗi ở đây phải là ta mới đúng, lúc đấy ta đã thực sự nghĩ đây là cái kết mà quên đi mục đích ta đến thế giới này, nhưng khi nhìn em bị thương thì ta mới nhận ra mình ngốc đến cỡ nào. Vương Lâm tiến đến Thủy Nhi và ôm cô bé vào lòng. Giờ em có thể quay lại được không, ta không muốn mất em thêm lần nữa. Vâng ạ, Vương Lâm thu hồi lại Thủy Nhi, cậu mở menu ra và mở tin nhắn thoại. Xin chào ngài Vương Lâm, ngài có nhớ tôi không, tôi là Mục Lan nè. Đỗ làm sao quên được Đỗ, nếu như giờ ngài nhận được bức thư này thì chắc hẳn ngài đã đạt đến level 10 rồi, vậy hãy để tôi tiếp tục giải thích thêm về hệ thống cho ngài. Đầu tiên là về nâng cấp chức năng cho hệ thống, nghe tên thì chắc ngài cũng đã biết rằng chức năng trong hệ thống có thể nâng cấp được, một là qua việc ngài lên level, hai là qua việc ngài kết hợp những kỹ năng phi thuộc tính với chức năng, còn về phần làm thì tôi sẽ cho ngài tự tìm hiểu. độ thả nào, khi mình mới mua kỹ năng giám định về thì nó lại có thể kết hợp với chức năng phân tích, quả thật là thú vị độ. Hai là về thăng cấp và kết hợp kỹ năng, chắc cái này tôi cũng không cần giải thích quá rõ cho ngài rồi. Đầu tiên ngài có thể thăng cấp kỹ năng của mình qua việc sử dụng chúng nhiều lần khác nhau. Thứ hai ngài có thể mua bùa nâng cấp kỹ năng trong cửa hàng. Còn việc kết hợp kỹ năng thì ngài có thể dùng hai kỹ năng để kết hợp lại và tạo ra kỹ năng mới mạnh hơn. Bình thường thì không lúc nào kỹ năng cũng tương thích với nhau nên ngài hãy lựa chọn thật cẩn thận. Thứ tư là danh hiệu có thể hiểu rằng chính là thứ mà ngài đạt được sau khi ngài lập một chiến công hoặc làm một thứ gì đó điên rồ, điển hình như một mình đánh boss nhảy xuống vực với mục đích mà không chết, diệt chết một lượng quái nhất định. Danh hiệu mà ngài đạt được có thể có trạng thái cộng thêm. Cuối cùng tôi xin được giải thích về chức năng luyện đá của ngài, nếu như thấy ai cần hình viên đá có khắc ký tự thì ngài hãy mở nó lên. Vương Lâm nhấn vào một cửa sổ hiện lên, trong đó có ba hình vuông được xếp vào ba góc, ở giữa là một hình tròn. Đây chính là chức năng luyện đá của ngài, ba ô vuông ở ngài tượng trưng cho nguyên liệu để luyện thành đá và ô tròn bên trong tượng trưng cho thành quả. Bình thường thì có ba loại nguyên liệu chính để có thể luyện đá, một là bột cường hóa, hai là đá nguyên gốc, ba là bùa sức mạnh tốc độ bla bla các kiểu, và dĩ nhiên là nếu ngài sử dụng ba thành phần có cùng độ hiếm thì tỷ lệ nhận được đá có cấp độ ấy là 100. gocchuyenaudio.com Còn nếu như ngài sử dụng hai thành phần uncommon và một thành phần common thì ngài sẽ có tỷ lệ nhận được đá uncommon là 75 và đá common là 25. Về phần kiếm nguyên liệu thì ngài có thể kiếm bộ cường hóa bằng cách nghiền vật phẩm ra, đá nguyên gốc thì ngài có thể tìm trong tự nhiên và bùa thì ngài có thể mua trong cửa hàng. Giờ đây tôi đã xong việc, xin chào tạm biệt ngài Vương Lâm, hy vọng ngài có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ để có thể trở về thiên giới. Cô ấy nói xong thì bức thư thoại biến mất. Vương Lâm đứng dậy và nhòm ngó xung quanh. Độ không biết mình đã ngủ được bao nhiêu ngày rồi Độ. Dạ chủ nhân, đã ngủ được 3 ngày rồi. Vương Lâm hốt hoảng như vừa gặp ma. Hề, Thủy Nhi em từ đâu chui ra vậy? Chủ nhân không cần hốt hoảng vậy đâu, giờ Thủy Nhi đang trong tâm trí ngài mà. Độ, trong tâm trí ta vậy giờ em nói chuyện trực tiếp với não của ta à? Độ, đúng vậy đó, em cũng có thể chia sẻ tầm nhìn với ngài, thứ gì ngài thấy thì em cũng sẽ thấy được. Độ, âu nó tiện thật nhỉ Độ. Độ, vậy khoan, trong lúc ta tắm và đi vệ sinh em cũng có thể nhìn được A Huyền Độ. À cái đấy thì, dạ em cũng có thể nhìn được. Gương mặt của Vương Lâm bắt đầu nối gân lên và tỏ ra vẻ giận dữ. Thủy Nhi, em ra đây ngay cho ta. Chủ nhân cho Thủy Nhi xin lỗi. Vương Lâm bắt đầu gục hai tay xuống đất và ho ra máu. Chủ nhân ngài không sao chứ? Ta không sao, chắc do việc ta đã chiến đấu quá đà kèm theo viên linh dược bạo cuồng đan kia nữa nên thành ra cơ thể ta không chịu nổi được. Em không cần lo lắng cho ta đâu, ta ổn mà. Vương Lâm đứng dậy và nhìn cái xác của con quái vật mà cậu đã giết. Độ, lạ vậy, ta cái xác sau 3 ngày nhưng tại sao nó lại không phân hủy Độ? Em biết gì không Thủy Nhi? Dạ Thủy Nhi cũng không biết nữa, nhưng em có thể cảm nhận được nguồn ma lực rất lớn trong bộ lông của quái vật kia, Thủy Nhi nghĩ đó là nguyên nhân. Vương Lâm sử dụng phân tích lên xác con quái. Tên, Linh Cẩu Trắng. Level, 30. Mức độ nguy hiểm, 5. Cấp bậc, nhị phẩm. Thể loại, dị quái. Giới tính, nam. Phần mô tả, đây từng là một con linh cẩu bình thường, nhưng do việc hấp thụ một nguồn lớn ma lực ở trong hang động nên nó đã trở thành dị thú, với bản năng giết chóc vô hạn nên nó đã giết một lượng lớn số người từng bước chân và lãnh thổ của nó. Kỹ năng đặc biệt, cuồng huyết. Hao tổn, năn. Thời gian hồi chiêu, năn. Thể loại, nội tài. Nội tại kỹ năng, năn, phần mô kỹ năng cho phép người sở hữu được tăng tiến sức mạnh tốc độ với tương đương với lượng máu đã mất. Độ thả nào máu của nó lên đến tận 8000, nó level 30 cơ mà, nhưng mình tưởng quái ở đây chỉ có từ level 1. 15 độ, độ có thể là do nó là dị quái, mấy con đấy thường là những con phá vỡ quy luật trong game nên cũng không cần nghĩ nhiều lắm độ. Vương Lâm lấy ra con dao đá để mổ xẻ lấy da và thịt bên trong con quái. 3 tiếng sau 3 tiếng vất vả và 15 con dao thì cuối cùng Vương Lâm cũng vơ vét được hết của cái cậu dùng phân tích lên tất cả. Tên, da của Linh Cẩu Trắng. Lớn, số lượng 1, cấp bậc Super Rare. Thể loại, nguyên liệu. Phần mô tả, là da của con Linh Cẩu biến dị, mang trong mình màu trắng của sự thuần khiết do hấp thụ ma lực trong nhiều năm, có thể dùng để làm áo giáp và phụ kiện để tăng lượng mana. Tên, thịt của Linh Cẩu Trắng. Số lượng 30, cấp bậc Rare. Thể loại, nguyên liệu. gocchuyenaudio.com Phần mô tả, là thịt của con linh cẩu biến dị, dù không chứa trong mình nhiều ma lực như lớp da nhưng có thể nấu lên ăn để hồi lại một lượng hồi lại mana. Vương Lâm đem thịt linh cẩu trắng ra nướng kèm theo chút thảo dược vì lượng thịt linh cẩu trước đã bị cậu xơi hết. Tên, thịt của Linh Cầu Trắng. 9. Số lượng, 10. Cấp bậc rare. Thể loại, lương thực. Phần mô tả, mang trong mình hương vị đậm đà do lượng ma lực bên trong ăn vào có thể hồi phục 50 mana mỗi giây kèm theo. 10. Intelligence trong vòng 1 tiếng. Vương Lâm ăn một miếng thịt và suy ngẫm về việc cậu nên làm gì với cái da độc nhất này. Sau một hồi suy nghĩ chuyên sâu thì Vương Lâm đã quyết định sử dụng để làm áo choàng. Cậu sử dụng chế tạo lên tấm da, nhưng lần này chế tạo không phát huy tác dụng lên tấm da mà thay vào đó màn hình menu của Vương Lâm hiện ra một cửa sổ với dòng chữ. Bạn chỉ có thể xử lý và tạo hình nguyên liệu từ cấp rare trở xuống độ. Độ chập mình quên mất là có cái này độ. Vương Lâm vào trong cửa hàng và lục lọi kỹ năng, không lâu sau cậu đã tìm được thứ mình cần, đó là ma pháp hệ thổ cấp 3. Tạo hình, với giá 1.500 ESO. Tên, tạo hình, hao tổn, 100 mana. Thời gian hồi chiêu, 15 giây. Thể loại, kích hoạt. Nội tại kỹ năng, năn. Phần mô tả cho phép người sử dụng có thể tạo hình bất cứ thứ gì nếu sử dụng nguyên liệu đến từ tự nhiên. Vương Lâm mua kỹ năng. Bạn đã mua kỹ năng tạo hình. Bạn có muốn kết hợp kỹ năng tạo hình với chức năng chế tạo? Vương Lâm chọn có. Chúc mừng, chức năng chế tạo đã lên cấp 2, giờ đây bạn có thể xử lý nguyên liệu từ cấp exotic trở xuống. Vương Lâm thử lại lần nữa và lần nãy cậu đã thành công. Cậu, sau một lúc thành quả của Vương Lâm ra đời. Tên, áo choàng bạch. Số lượng, 1. Cấp bậc super rare. Thể loại, phụ kiện. Khi trang bị, 20 intelligence, 10 speed, cường hóa, năn, level cường hóa, năn. Phần mô tả, là một chiếc áo choàng làm từ da của con Linh Cầu Trắng, sở hữu trong mình nguồn ma lực rất lớn, khi trang bị có thể cho người mặc một lượng mana không hề nhỏ. Đặc biệt cuồng huyết, hao tổn, năn, thời gian hồi chiêu, năn, thể loại, nội tại kỹ năng, năn. Phần mô tả kỹ năng cho phép người sở hữu được tăng tiến sức mạnh tốc độ với tương đương với lượng máu đã mất. Độ mình cũng có thể sở hữu kỹ năng của quái vật được à hay nhì độ. Vương Lâm trang bị áo choàng kèm theo Thanh Hỏa Vương kiếm, cậu mở bảng trạng thái ra để kiểm tra và cộng hết điểm vào strength. Tên, Vương Lâm, giới tính, nam, dị năng, năn, strength, 17, 80, speed, 8, 30, intelligence, 10, 30, trang bị, năn, weapon, Hỏa Vương kiếm, phụ kiện, bộ quần áo màu đen, đôi găng tay màu đen, áo choàng bạch. Danh hiệu, chiến binh bất khuất, pet, cáo nguyên tố, thủy, prank, g, sad boy, năn. Vương Lâm cất hết đồ đi và quay lại trung tâm. Cách chương.